Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, ta muốn tán tỉnh ngươi. Tạ Hình Nhi một mặt mộng bức nhìn xem Lạc Phàm, căn bản không nghĩ tới gia hỏa này sẽ như vậy vô sỉ. Kịp phản ứng về sau, nàng không cao hứng nói ra, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo từ. Nói chắp tay, rất có một bộ hiệp nữ phong phạm. Lạc Phàm, người xác định không muốn để ta giúp người trị đau bụng kinh mao bệnh sao? Làm sao chữa? Tạ Hình Nhi biết Lạc Phàm năng lực, dù sao hắn trị liệu Ngô Ưu lúc, nàng từng trong bóng tối quan sát đến. Biện pháp có rất nhiều loại, không biết người muốn cho ta dùng loại kia phương pháp đối ngươi tiến hành trị liệu. Trên mặt hắn hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia theo Tạ Hình Nhi có chút xấu xa cảm giác. Nhưng cũng là bởi vì cái này tiếu dung, để hô hấp của nàng tăng tốc rất nhiều. Lạc Phàm nhan giá trị bản thân liền rất xuất chúng, tăng thêm hiện tại chỉ mặc một đầu góc bẹt quần. Hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, vô luận là giống như Mỹ Ngọc làn da. Vẫn là những cái kia không tính rất nhô ra cơ bắp. Đối với nữ tính đến nói đều có một cỗ không hiểu dụ hoặc. Lấy lại tinh thần, Tạ Hình Nhi nói, ta đương nhiên hy vọng dùng một loại phương thức văn minh. Lạc Phàm cách không một chỉ, một đạo thánh nhân chi lực chui vào bụng của nàng. Sau một khắc, Tạ Hình Nhi cảm giác một dòng nước ấm tại phần bụng lan tràn ra. Cái loại cảm giác này tựa như là băng thiên tuyết địa bên trong uống xong một chén ấm áp trà sữa. Đồng dạng, ấm áp, rất chi kỷ loại này cảm giác thoải mái, để nàng thậm chí không bị khống chế, phát ra một đạo vui vẻ tiếng kêu. Sau khi kêu xong, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng ngậm miệng lại, bất quá, trên mặt lại là nổi lên một tia đỏ ửng. Nhìn qua cực giống thành thục cây đào mật, để người hận không thể cắn một cái. Lạc Phàm, ngươi có thể đi. Tạ Hình Nhi ánh mắt phức tạp. Vì cái gì? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Ta là một cái ý chí lực không tính kiên định nam nhân. Ta sợ chính mình sẽ làm ngươi. Lạc Phàm là một cái ý chí lực kiên định nam nhân. Nữ nhân, trong mắt hắn như là bộ xương mỹ nữ. Có thể, vô luận là Trương Dũng, vẫn là Triệu Quyền, ý chí lực đều rất kém cỏi. Trương Dũng ngược lại cũng dễ nói một số. Trước kia xe thể thao thời điểm đại bảo kiếm qua mấy lần. Ngược lại là Triệu Quyền, một điểm ý chí lực đều không có. Thuộc về loại kia nhìn thấy nữ nhân liền muốn quỳ xuống loại hình. Dung hợp kia hai đời ký ức. Lạc Phàm tính cách cũng thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Tạ Hình Nhi liếc mắt, nói, ý của ta là, ngươi tại sao phải cho ta khối kia long phượng ngọc bội? Tại sao phải giúp ta chữa bệnh? Ngươi mục đích làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta quen biết? Hoặc là ngươi cùng ta tổ tiên có cái gì nguồn gốc? Lạc Phàm nhếch miệng lên. Ta muốn tán tỉnh ngươi. Ngươi tin không? Không có ý tứ. Ta có bạn trai. Tạ Hình Nhi không cao hứng nói một câu. Sau đó từ lầu 3 ban công nhảy xuống. Giống như báo rơi vào lầu 2 trên ban công. Mượn lực rơi vào lầu 1. Sau đó rất nhanh liền biến mất ở Lạc Phàm tầm mắt bên trong. Tạ Hình Nhi rời đi sau. Lạc Phàm trở lại trên giường. Đầu gối lên hai tay. Lẳng lặng nhìn chằm chằm trần nhà đang ngẩn người. Ta đến cùng có mấy cái kiếp trước? Kiếp trước ta đến cùng là tính cách gì? Nếu như mỗi một thế ta đều có cực đoan tính cách, vậy phải làm thế nào cho phải? Người sống một đời hơn 20 năm, hắn lần thứ nhất cảm thấy mờ mịt. Kỳ thật Trương Dũng tính cách đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao Trương Dũng là một cái người thành thật. Thế nhưng là, đến Triệu Quyền một đời kia liền khác biệt. Ung Châu Thành lớn nhất ăn chơi thiếu gia. Trên thân có được rất nhiều thói quen. những cái kia thói quen hiện nay đã ảnh hưởng đến hắn tính cách. Nhất là đối đãi nữ nhân trong chuyện này, ảnh hưởng rất lớn. Trước kia hắn hết sức thống hận những cái kia hoa tâm nam nhân. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác có được đông đảo nữ nhân xinh đẹp là một cái nam nhân rất có cảm giác thành tựu sự tình. Kia là thành công nam nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Tâm ma kiếp, nhất định muốn vượt qua a. Lạc Phàm thì thào nói nhỏ, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi. Không nói đến kiếp trước, chỉ nói kiếp này, hắn giết bao nhiêu sinh linh. Vẻn vẹn tại Bắc Cảnh liền giết đếm không hết dị tộc. Kia là chức trách của hắn chỗ. Hắn tự hỏi không thẹn với lương tâm. Đây là những dị tộc kia tính mệnh tại thiên đạo trước mặt. Lại là công bằng, vô tội, chớ đừng nói chi là lúc trước tổ chức trò chơi sinh tồn. Hơn 60 triệu người bởi vì hắn mà chết. Nếu như hắn không cách nào vượt qua tâm ma kiếp, thế tất không cách nào đánh bại đạo môn Thanh Sơn đạo nhân. Một khi bỏ mình, kiếp sau chuyển thế đầu thai, hạ chàng sẽ là cái dạng gì? Đời này hắn sát sinh vô số, kiếp sau chắc chắn dị thường thê thảm, kia là hắn không muốn nhìn thấy. Nghe được bên gối truyền đến nữ tử mùi thơm cơ thể, Lạc Phàm lấy lại tinh thần, sau đó cầm lấy bên cạnh điện thoại, gọi Ngô Ưu dãy số. Trương tiên sinh, ngươi có dặn dò gì? Điện thoại rất nhanh liền kết nối, ngay tại cho Ngô Lăng đội nón xanh, Ngô Ưu cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Nhưng thanh âm bên trong còn để lộ ra một tia gấp rút. Lạc Phàm nói, giúp ta nghe ngóng một người. Tạ Hinh Nhi, nàng là Tạ Tồn Hoa hậu nhân. Nữ nhân này ta biết. Ngô Ưu nói, Tạ gia tại Ung Châu có một cái ngọc điêu phòng làm việc. Tạ Hinh Nhi là kia cái công tác thất chủ nhân, mặc dù không có triệt để kế thừa Tạ Tồn Hoa tay nghề, nhưng ở ngọc điêu giới nhưng lại có không nhỏ danh khí. Chỉ bất quá Tạ gia có quy củ, tác phẩm chỉ đưa không bán, cho nên gia cảnh cũng không khá lắm. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Chỉ đưa không bán? Đúng thế, Ngô Ưu ung kính nói ra. Tạ đại sư trước khi chết đã từng nói, ngọc điêu là lão tổ tông truyền thừa xuống một loại cổ lão kỹ nghệ. Tạ gia đệ tử có thể truyền thừa loại này kỹ nghệ, lại không thể dùng cái này làm giàu. Nếu không, đây là đối này môn kỹ nghệ lớn nhất vũ nhục. Đương nhiên, Tạ gia có thể tượng trưng thu lấy một bút giờ công phí. Cũng chính là dạng này Tạ gia mới có thể truyền thừa đến nay. Nếu không đã sớm chết đói. Kỳ thật, đây chỉ là Tạ gia đối ngoại tuyên bố lấy cớ. Trên thực tế, Tạ gia tác phẩm chỉ đưa không bán nguyên nhân vẫn là cùng trăm năm trước Triệu gia có quan hệ. Lạc Phàm thuận tay cầm lên một điếu thuốc lá điểm. Lên, ngươi tiếp tục, Ngô Ưu nói. Tạ Tồn Hoa đại sư chính là cận đại ngọc điêu giới nhân vật truyền kỳ. Tác phẩm của hắn giá trị liên thành. Ngươi hôm nay đập tới khối ngọc bội kia, chính là Tạ đại sư thu sơn chi tác. Chớ nói hiện tại, coi như tại trăm năm trước, cũng giá trị hoàng kim vạn lượng. Khối ngọc bội kia vốn là hắn tặng cùng Triệu gia gia chủ hữu nghị tín vật. Nhưng bởi vì khối ngọc bội kia xuất từ Tạ đại sư chi thủ, cho nên giá trị liên thành. Nghe nói, năm đó Triệu gia công tử Triệu Quyền nhiễm lên nha phiến. Vì rút nha phiến, hắn trộm cắp Triệu gia truyền thừa bảo vật. Bởi vậy để Triệu gia từng bước một đi hướng diệt vong. Tạ đại sư lương lòng có thẹn, cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì chính mình gây nên. Cho nên trước khi chết mới khuyên bảo tộc nhân, không thể dùng ngọc điêu kiếm tiền, mặc dù dạng này sẽ để cho tộc nhân áo cơm không lo. Nhưng, lại có thể tại trong lúc vô hình hại chết người khác. Đây là ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, dù sao, Tạ gia không được bán ra ngọc điêu chân chính nguyên nhân cũng không phải là vì tôn trọng ngọc điêu. Này môn kỹ nghệ, Lạc Phàm thẹn trong lòng. Cái này rõ ràng là bởi vì chính mình nhiễm lên nha phiến. hại Triệu gia đi hướng diệt vong. Hắn có thể nào đem tất cả sai lầm gánh chịu trên người mình a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.